Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41 xuất phát. Little Garden. Tiễn đi Greg hải tặc đoàn cán bộ ngày hôm sau. Daddy liền lén lút tới tìm Vivi, hắn đáp ứng rồi Nefentari gia tộc chiêu mộ. Vài ngày sau liền sẽ mang theo nữ nhi đi Alabasta thủ đô Anba kia bái kiến quốc vương. Cũng chính là Vivi tiện nghi thân cha, lấy năng lực của hắn. Uy vọng cùng nhân mạch tới nói. 60 vạn cấm quân tổng giáo đầu khẳng định là không diễn. Vivi tiện nghi thân cha bên kia miệng cho phép một cái cung đình hộ vệ đội phó đội trưởng chức vụ. Cấp Daddy, cả nước đều tiến hành hỏa khí thăng cấp không hiện thực. Nhưng ít ra trước mắt có thể ở vương thất hộ vệ trong đội tiến hành cải cách. Phía trước những cái đó đại đao, trường mâu có thể ném. Khí phách, thể thuật, cao dài kiếm thuật trung quy là số ít nhân tài có thể nắm giữ kỹ năng, từ bình thường mặt xem. Tương lai khẳng định là hỏa khí thời đại. Daddy cái này tiếp thu quá hải quân chính quy huấn luyện tay súng thiện xạ chính là vương thất hộ vệ đội huấn luyện viên. Vị này lão huynh đối với công tác này là thực vừa lòng. Tự cảm chính mình sinh hoạt có hy vọng. Nhìn thấy Vivi sau, mặt bộ biểu tình rõ ràng so trước kia phong phú không ít. Hắn cố ý tránh đi Mr. 9. Là có một kiện chuyện quan trọng muốn nói. Công chúa Điện Hạ, ta cùng ta mấy cái bạn cũ liên hệ một chút. Cũng đem ngài ý tứ chuyển đạt cho Jeffer lão sư. Vivi hứng thú lập tức bị điều động lên. Nga, thật tốt quá. Daddy tiên sinh, thật là phiền toái ngươi. Cảm ơn, nàng đầu tiên là tỏ vẻ cảm tạ. Lúc sau mới trịnh trọng hỏi. Jeffer đại tướng nói như thế nào? Daddy tìm từ rất là cẩn thận. Jeffer lão sư hy vọng mặt nói. Hắn sau khi nói xong lo lắng Vivi bất mãn. Ở thế giới này giới quý tộc tử bên trong, có thể nói là lạn người chiếm đa số. Người tốt cực kỳ thưa thớt. Hắn không nghĩ tạo thành cái gì hiểu lầm. Vội vàng giải thích hai câu. Ở 4 năm trước, Jeffer lão sư 65 tuổi. Kia một năm hắn xuất lĩnh thực tập thuyền lọt vào hải tặc tập kích. Kia một lần hải quân tinh nhuệ trừ bỏ 2 người. Còn lại toàn đã chết. Lão sư chính mình cánh tay cũng lọt vào bị thương nặng. Mấy năm nay hắn căn bản là không có hồi hải quân tổng bộ. Mà là vẫn luôn ở tân thế giới Z2 căn cứ tĩnh dưỡng. Daddy ý tứ thực minh xác. Người muốn thấy Jeffer đại tướng. Có thể tin tức giúp người truyền lại đi qua. Nhưng ngươi đến tự mình đi tân thế giới nói chuyện này. Tưởng vẫy tay, khiến cho nản lòng thoái chí. Đang ở dưỡng thương lão nhân vạn dặm xa xôi mà tới tìm ngươi. Hải quân nguyên soái có cái này mặt mũi. Ngươi không lớn như vậy mặt mũi, Vivi có điểm khó xử. Chính mình mặt mũi vẫn là không đủ a. Vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước được xưng là nhạc viên. Nửa đoạn sau được xưng là tân thế giới. Nơi đó là tứ hoàng địa bàn. Hải quân ở bên kia đều là miễn cưỡng duy trì. Nàng như vậy cái tép diêu chạy tới thật sự là quá mức nguy hiểm. Jeffer lão nhân năm nay đều mau 70. Người nhà chết sạch. Chính mình cũng trọng thương thêm tàn phế. Cả đời này có thể nói là muốn gì không gì. Thảm về đến nhà. Hắn không để bụng chính mình mạng già. Vivi không thể được. Nàng còn không có sống đủ đâu, Z2 căn cứ chính là ở Lulusia vương quốc bên kia cái kia đi. Nàng hỏi, Daddy cho khẳng định trả lời. Đúng vậy, Vivi muốn đi tân thế giới chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Daddy phía trước chức quan quá thấp, đương thợ săn tiền thưởng sau. Tham sống sợ chết, thanh danh cũng không tốt, có thể giúp đỡ truyền lời. Đã là cực hạn, cảm ơn. Daddy tiên sinh. Thỉnh truyền cáo Jeffer đại tướng, ta sẽ mau chóng chạy tới nơi, mau là mau không đứng dậy. Này trung gian đường xá thật sự là quá mức xa xôi. Yêu cầu thông qua trạm kiểm soát cũng thật sự quá nhiều. Vivi yêu cầu cẩn thận chuẩn bị một phen. Thật sự không được nàng chỉ có thể liên hệ quê quán người. Đem cung đình hộ vệ đội phó đội trưởng Pell phái lại đây. Người nọ là Bird Fruit Falcon Model năng lực giả. Hắn có thể mang theo người phi. Duy nhất khuyết điểm chính là peo cây to đón gió. Làm một cái cực kỳ hiếm thấy năng lực phi hành giả. Các quốc gia tổ chức tình báo cùng thế giới chính phủ đã sớm đem hắn tư liệu đăng ký trong hồ sơ. Như vậy trói lọi mà bay qua đi. Vivi phỏng chừng chính mình thân phận cũng sẽ bại lộ, sầu a. Rời đi lốc chấn, lại lần nữa trở lại mưa rầm dày đặc Whiskey Peak. Vivi hiện tại càng ngày càng thích nơi này mưa phùn. Lốc chấn xác thật là ánh nắng tươi sáng. Nhưng nàng tổng cảm thấy không bằng Whiskey Peak thư thái, trở về thả lỏng 3 ngày. Nàng cảm thấy chính mình đã khôi phục bình thường sau. Từ Miss O Sunday tiểu thư, cũng chính là Nicole Robin nơi đó lĩnh một cái điều tra Little Garden Island nhiệm vụ. Lúc sau cầm chỉ hướng Little Garden Island vĩnh cửu kim đồng hồ. Mang theo vịt, tiểu cẩu, cũng xuất lĩnh phân bộ hơn 30 cái thợ săn tiền thưởng. Điều khiển tam con chứa đầy rượu ngon thuyền buồm. Đi trước Little Garden Island, từ Whiskey Peak đến Little Garden Island này đường hàng không cơ bản. Không ai đi. Này đường hàng không được công nhận tử lộ. Cho tới nay mới thôi. Còn không có nghe nói có hải tặc từ Little Garden tồn tại rời đi. Tam con thuyền thượng thợ săn tiền thưởng nhóm một đám như lâm đại địch. Nhìn càng ngày càng gần tiểu đảo. Mọi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, Vivi nhiều ít cũng có chút lo lắng. Bất quá đông hải một hàng sau. Nàng tự tin sung túc không ít, không nói, chảm sóng, sư tử. Ngàn thiết cốc này đó đại chiêu. Nàng có được Busosoku cùng Haosoku hai loại khí phách, có thể sử dụng 6 thức, cào, hơn nữa tay cầm danh đao. Nàng đối với Little Garden Island nội kia hai cái người khổng lồ đã không có phía trước như vậy. Kiêng kỵ, thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy ở 100 năm trước tiền thưởng truy nã liền đạt tới 100 triệu belly. Suy xét đến mấy năm nay tiền bị giảm giá trị cùng cự nhân tộc không ngừng tăng cường lực lượng. Thực lực của bọn họ khẳng định so 100 năm trước cường rất nhiều, tuổi đại. Lực lượng cường, chiến kỹ vô song, Vivi tán thành này hai cái cự nhân tộc chiến sĩ thực lực. Nhưng là, hai vị này lại cường cũng có một cái hạn độ. Bọn họ khẳng định không bằng Golden Lion, tốt xấu cùng Golden Lion đánh quá mấy chiêu. Vivi lá gan phì không ít, cho dù người khổng lồ gặp mặt liền động thủ, nàng cũng không phải không có đánh trả chi lực, xa xa thấy được Little Garden Island hình dáng. Nơi này giống như là một cái nguyên thủy mà lại dã man viễn cổ thế giới. Núi lửa phun trào, đại địa chấn động, thời gian cũng không có ở trên tòa đảo nhỏ này lưu lại nhiều ít dấu vết. Khủng long giống nhau thật lớn động vật thỉnh thoảng rời đi chính mình xào huyệt tiến đến săn thực. Hai cánh triển khai chừng 100 mét chim khổng lồ ở trên đảo nhỏ không tùy ý bay lượn, Vivi ngưng. Thần tế, nghe chung quanh động tĩnh. Đi theo nàng cùng nhau tới những cái đó thợ săn tiền thưởng đều mau hỏng mất, mụ mụ. Cứu cứu ta không muốn chết. Nghe nói nơi này có ăn người quái vật. Chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này? Chỉ cần chúng ta đem ra hỏa kia giải quyết rớt, chúng ta liền có thể trở về địa điểm xuất phát. Vivi nguyên bản không để trong lòng, có điểm sợ hãi có thể lý giải, nàng còn trông cậy vào bọn người kia giá thuyền đâu, nhưng nghe không thích hợp, đây là muốn làm phản a. Thợ săn tiền thưởng cái này ngành sản xuất nhân viên lưu động tính quá lớn, tổng bộ bên kia lại lo lắng phân bộ người phụ trách biến thành thổ hoàng đế. Nhân viên bị điều tới điều đi. Hiện giờ những người này cùng nàng căn bản không thân. Vượt qua 1/2 người nàng cũng chưa gặp qua. Mắt thấy mấy người mắt lộ ra hung quang, nàng cũng không khách khí. Lúc này giảng đạo lý là vô dụng. Các ngươi sợ trên đảo nhỏ nguy hiểm, sẽ không sợ ta sao? Hừ, ngu xuẩn, chảm sóng. Nàng đối chiêu này càng dùng càng thuần thục. Từ nguyên bản xúc lực 5 giây tăng lên tới xúc lực 4 giây. Nương nói chuyện công phu hoàn thành xúc lực. Lúc sau quay đầu một đao. Hỏa hồng sắc đao mang phi hành hơn 10 mét. Đem tên kia ý đồ cổ động mọi người đối nàng hạ độc thủ thợ săn tiền thưởng chặn ngang chém thành 2 đoạn. Hết chương.